Chương 710, mẹ gà ảm phạ rồ vs. kình giờ dạ. Đối với giờ dạ kẻ tốn hao lớn như thế đại giới chế tạo ra như thế một chiếc thuyền buồm, Lạc Ninh biểu thị chút không có thể hiểu được. Lấy thân phận của hắn liền xem như là một chiếc hiện đại hóa chiến hạm đều tuyệt đối không quá mức. Bất quá mọi người lấy mọi người yêu thích, Lạc Ninh mặc dù không cách nào lý giải, nhưng là không có nghĩa là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ bãi đủ tại giờ dạ kẻ mời mọc. Cả đám leo lên chiếc này to lớn thuyền buồm, nhiều mặt to lớn vải bạt cùng nhau dâng lên, tại gió. Biển quét phía dưới bay phất phới hay là rất giận thế. To lớn thân tàu theo gió vượt sóng, cả chiếc thuyền lớn bốn bề yên tĩnh, người đứng ở phía trên không có một điểm ở trên biển lắc lư cảm giác, mà rộng rãi bong thuyền thậm chí còn khắc họa lấy một bộ tiêu chuẩn bổ kẹ mẩn sân thi đấu. Xem ra liền xem như ưa thích hàng hải, nhưng giờ dạ kẻ cũng không quên rèn luyện mình bổ kẹ mẩn thi đấu kỹ xảo. Lạc Ninh, đến một trận chiến đấu như thế nào? Nhìn xem thưởng thức thuyền Lạc Ninh, giờ dạ kẻ lộ ra một tia chiến. Lạc Ninh bởi vì ủng thần thú, mặc kệ là tại trong liên minh bộ cũng tốt hay là tại những cái kia phổ thông huấn luyện ra vòng tròn cũng tốt, hắn bị nghe đồn đều là phi thường lợi hại. Giờ dạ kẻ cũng muốn nhìn một chút cái này bị lộ ưu ái thanh niên đến cùng là lấy loại điều nào mị lực chiến đấu. Đương nhiên có thể cùng giờ dạ kẻ thiên vương đối chiến, là vinh hạnh của ta. Lạc Ninh nghe thấy giờ dạ kẻ đưa ra thời điểm chiến đấu hay là sức sở, hắn thật không nghĩ đến một cái thiên vương sẽ cùng mình dạng này vô danh tiểu tốt đưa ra chiến đấu. Đương nhiên, vô danh tiểu tốt là Lạc Ninh mình cho rằng, thanh danh của hắn, tại liên minh, cao tầng trong vòng luận quẩn, cũng không so bất kỳ một cái nào thiên vương nhỏ hơn. Phải biết, hắn nhưng là băng hệ thiên vương lỗi vị hôn phu, mà lại nghe nói ác hệ thiên vương gần nhất cũng cùng hắn đi rất gần, lập tức bắt cóc hai vị liên minh xinh đẹp nhất khêu gợi nữ thần. Hắn thanh danh có thể không lớn sao? Giờ dạ kẻ thiên vương, chẳng lẽ ngươi muốn đem sân thi đấu tuyển định tại trên chiếc thuyền này sao? Mặc dù chiếc thuyền lớn này tương đối kiên cố, mà lại cột buồm cũng vô cùng trắng kiện, nhưng là cũng vô pháp trải qua chịu nổi chờ một lúc chiến đấu kịch liệt. Ở chỗ này chiến đấu, như vậy thì tuyệt chiêu cùng phở là mệt giờ cũng không cách nào sử dụng. Cả rèn tha hứng thú nhìn xem giờ giả kẻ cùng Lạc Ninh, đối với giờ giả kẻ tâm, cả rèn cũng có thể đoán được một chút, đối mặt một cái nắm trong tay ba con thần thú thanh niên, bất kể là ai đều sẽ muốn kiến thức một cái hắn đến cùng cái gì chỗ khác biệt. Nghe được cả rèn, Lạc Ninh gật đầu biểu thị đồng ý, chiếc thuyền này hoàn toàn chính xác không thích hợp làm sân thi đấu địa. Dù sao song phương là thiên vương cấp bậc chiến đấu, một chiếc thuyền gỗ mặc dù có thể thừa nhận được đả kích, nhưng nếu là song phương thật lực lượng cường đại lời nói, chất gỗ hiển nhiên là không thể thừa nhận. Giờ dạ kẻ gật đầu, nói, nếu là đao thật thương thật tiến hành đối chiến, như vậy đương nhiên thì sẽ không thể bị sân bãi trói buộc ở đối chiến sân bãi lời nói ta một cái chỗ tốt vô cùng, lại chờ các ngươi một chút lập tức liền có thể thấy được. To lớn thuyền buồm ở trên biển theo gió vượt sóng, không bao lâu, một cái hòn đảo liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Giờ dạ kẻ quay người móc ra một cái bổ kẻ bạn nhìn xem đám người, nói, từ giờ trở đi, chúng ta liền muốn đi đối chiến sân bãi, các ngươi cùng theo một lúc đến ngao. Giờ dạ kẻ trong tay bổ kẻ bạn bắn ra, một cái xạ là mẹn sở trương khai hoa lệ huyết hồng hai cánh bay ra, giờ dạ kẻ thả người nhảy đến xạ là mẹn sở trên thân, hai tay vẫn ôm trước ngực trực tiếp hướng về xa xa hòn đảo bay đi. Chiếc này to lớn thuyền buồm, hiển nhiên là không cách nào tới gần hòn đảo bãi cát. Ngay tại lúc đó, một chút giờ dạ kẻ đệ tử các thủy thủ cũng đều nhanh chóng triệu hồi ra thủy hệ hoặc là phi hành hệ bổ kẻ mẩn hướng về đảo nhỏ tiến đến. Đi ra phở lì gồng, chạ gì rớt. Lạc Ninh bên này, bởi vì giờ dạ gỗ nạch tại tiến hóa về sau đã không cách nào cưới hai người, thân thể của nó mặc dù vẫn như cũ dài rộng, bất quá giờ dạ gỗ nạch phần lưng chỉ thích hợp một người cưới. So sánh giờ dạ gồn cái kia dáng người rong ròng cao, giờ dạ gỗ nạch hiển nhiên càng thêm thích hợp đơn độc phi hành. Cũng may phở lì gồng cùng trạ dị giật đều là rất không tệ phi hành tọa kỵ, đồng dạng là Lạc Ninh ôm đoá nhi, cả rèn ôm dị ca, bốn người hướng về đảo nhỏ nhanh chóng tiến đến. Giờ dạ kẻ cùng xã là mẹn sờ dẫn đầu hạ xuống hòn đảo phía trên, sau đó Lạc Ninh mấy người cũng lần lượt đến. Đây là một cái bồn địa hình dạng hòn đảo, bốn bề toàn núi. Ở giữa bùn địa bên trong một cái có thể thanh tịnh vô cùng cự đại hồ nước, từng cây nham trụ dựng đứng giống là sinh trưởng tại trong hồ nước. Giờ giả kẻ thu hồi xạ là mẹn sơ, một lần nữa móc ra một viên bộ kẻ bản, đã chỉ là chính chúng ta đối chiến, như vậy thì không cần gì trọng tài, chiến đấu đồng dạng không có thời gian cùng sân bãi hạn chế. Ta ra sân bổ kẹ mần là nó, đi ra, kình giờ dạ kẹ ra sân bổ kẹ mần cũng không phải là loại kia rất chân quy thuần long hệ bổ kẹ mần, bất quá kình giờ dạ lấy long hệ thuộc tính đó là khẳng định. Thiên vương cấp bậc kình giờ dạ sao? Xem ra đối phương cũng không phải là muốn cùng mình chân chính tại bổ kẹ mẩn ngạnh thực lực bên trên phân ra cái thắng bại, vẹn vẹn muốn nhìn một chút mình tại bổ kẹ mẩn chiến đấu trên sự chỉ huy tạo nghệ mà thôi. Đương nhiên, Lạc Ninh lấy thần thú, bất kỳ cái gì muốn cùng hắn tại bổ kẹ mẩn ngạnh thực lực bên trên phân ra thân phụ huấn luyện ra đều phải cẩn thận đo một cái. Nếu là kính giờ ra, như vậy ta bên này liền là ảm phả rồ đi ảm phả rồ. Đối thủ lần này có thể rất mạnh ám phạ rồ mặc dù chỉ chuẩn thiên vương cấp bậc, bất quá nó tại mẹ gà về sau có thể hoàn toàn đạt tới thiên vương cấp bậc, tăng thêm nó sử dụng điện tương giọt nước loại hình vật phẩm, thực lực còn là rất không tệ. Ám phạ rồ, mẹ gà tiến hóa đối mặt một vị thiên vương, Lạc Ninh nhất định phải vừa lên đến liền sử dụng xuất toàn lực mới được. Ô ám phạ rồ một tiếng cao minh, trên đỉnh đầu cùng phần đuôi màu đỏ chân châu lóe ra một đạo lóa mắt thất thải quan mang. Một quyền lông bờm màu trắng tại ảm phạ rổ trên đầu sinh trưởng mà ra. Đồng thời, cái kia vàng hắc sắc hoa văn cái đuôi cũng thay đổi thành màu trắng đám mây hình, phía trên khảm nạm lấy bốn khỏa bảo châu màu đỏ, nhìn vô cùng ưu nhã cao quý. Ô mẹ gà ảm phạ rổ ngửa cổ gào thét, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo một trận long âm, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chăm chú hồ nước bên trong kỉnh dở dạ. Như là mây trôi lông bờm đón gió tung bay, tư thái cao quý lại ưu nhã như là vương tử. Như mẹ gà ảm phạ rổ khí chất như vậy tại điện hệ tinh linh tộc bảy bên trong quả nhiên là ít càng thêm ít. Mẹ gà ảm phạ rổ cái này giật mình không chỉ là giờ dạ kẻ những đệ tử kia cùng thuyền viên các thủy thủ, liền ngay cả giờ dạ kẻ bản nhân biểu lộ cũng là sương sờ. Bất quá vị này thiên vương hơi ngây người một lúc về sau liền lộ ra một cái tha hương thú tiếu dung. Thật là, ta ngược lại thật ra đều quên, mẹ gà tiến hóa hay là ngươi phát hiện, chỉ nghe nói ngươi chả gì giờ. Gà đệ vòi, ạt giống mẹ gà tiến hóa, không nghĩ tới bây giờ liền cho ta một cái giật mình.